Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, nhập khẩu gặp nhau. Tác giả, Cung Tam rốt cục là tới rồi mục đích địa. Thâm Uyên Long vực vận hành lộ tuyến đã bị quan trắc ra tới. Còn chưa từng tới nơi đây. Các thế lực lớn người đều là ở chỗ này chờ đợi. Đứng lại, các ngươi là người nào? Bên ngoài có tam đại thế lực người chờ đợi. Cổ Dương ba người trực tiếp là một cái lao xuống tư thế. Liền đến đặt hiện trường. Đem người dọa nhảy dựng. Rốt cuộc nơi này chính là các thế lực lớn tụ tập. Trên cơ bản đều là đại đội nhân mã cùng nhau đi vào. Như thế nào sẽ có người đơn độc xuất hiện đâu? Duy nhất khả năng chính là quấy rối. Chính là thủ vệ vừa mới kêu xong. Liền nghe được lưỡng đạo phù phù thanh. Là hai người đâm tiến tuyết đôi thanh âm. Còn có một cái tiêu sái thân ảnh. Bạn nữ tử cười khẽ thanh truyền ra. Kéo xuống đầu cháo. Hai cái thủ vệ ánh mắt đều bị doãn ý tiết dung mạo hấp dẫn. Nhưng là sau một lúc lâu qua đi đã bị hai cái đại tiết người đánh vỡ bình tĩnh. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người từ trong đống tuyết mặt phịch ra tới. Quả thực là ngựa quen đường cũ. Này dọc theo đường đi. Không biết là trải qua bao nhiêu lần như vậy trải qua nguy hiểm. Phi phi phi, phốc, kéo xuống mặt nạ bảo hộ. Chỉ cảm thấy trong miệng đều là lạnh lẽo tuyết. Thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cấp đông lạnh đến chết lặng. Tới rồi mục đích địa. Không vội tốc vận chuyển vũ lực. Tùy thời sẽ bị đông lạnh thành khắc băng. Hai người các ngươi kỹ thuật này là thật sự còn cần luyện nữa luyện. Cân bằng cảm quá kém. Luôn là phanh lại trễ. Doãn ý tiết nhìn hai người bộ dáng. Cười nói. Ngươi không biết xấu hổ nói đi. Mỗi lần đều là bị ngươi lừa xuống dưới. Bạch Nhất Cốc cũng là tức giận nói. Đầu năm nay. Mỹ nữ nói. Là kiên quyết không thể tin tưởng. Từ từ. Ta nói các ngươi rốt cuộc là ai. Nơi này cũng không phải là các ngươi du sơn ngoạn thủy địa phương. Thủ vệ nghe xong nửa ngày cũng là không nghe minh bạch. Dùng sức vẫy vẫy đầu. Lúc này mới hỏi. U Cốc Tam trưởng sự Cổ Dương. Đây là ta thân phận lệnh bài. Cổ Dương bằng mau tốc độ thay đổi quần áo. Lúc này mới đem trong lòng ngực lệnh bài ném cho thủ vệ. Thô Thiển vừa thấy. Xác thật là U Cốc Tam trưởng sự lệnh bài. Nhưng là. U Cốc Tam trưởng sự không phải khấu theo sao. Như thế nào sẽ là ngươi như vậy cái mau đầu tiểu tử. Thủ vệ trong đó một người, nghi hoặc hỏi, Bạch Nhất Cốc cười cười nói, các ngươi biết đến đã là qua đi thức, hiện tại cái này mới là U Cốc Tam trưởng sự, như thế nào, các ngươi cảm thấy có ý kiến sao? Không dám, thủ vệ nhàn nhạt nói, trong miệng nói không dám, chính là trên thực tế lại là không có nửa phần cung kính ý tứ. Bất quá, này U Cốc trưởng sự, ít nhất đến là dung thiên cảnh đi. Các ngươi ba người, thoạt nhìn tự hồ là liền linh luân cảnh đều không đến đi. Một cái khác thủ vệ cũng là mở miệng nói. Hiển nhiên này hẳn là bọn họ lớn nhất nghi hoặc, cũng là không thể buông tha Cổ Dương lý do. Lớn mật, chúng ta U Cốc Tam trưởng sự, cũng là các ngươi hai cái tuyết quốc cấp thấp đệ tử có thể ngăn lại sao? Đang lúc Cổ Dương ba người không biết nên làm gì giải thích thời điểm. Một đạo thanh âm từ bọn họ phía sau truyền ra, thanh âm hùng hồn, còn mang theo một mạt quen thuộc chi ý. Có thể nói như thế, phổ thiên hạ cũng liền dư lại một người, muốn chỉnh chết Cổ Dương, nhưng là hai lần đều thất bại Nguyễn Lâm. Nguyễn trưởng sự, không biết Nguyễn trưởng chuyện tới, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội, hai người tựa hồ đều nhận thức Nguyễn Lâm, thanh âm vội vàng cung kính truyền ra. Hừ, Nguyễn Lâm từ mũi gian một mặt thanh âm truyền ra, vẫn chưa để ý tới thủ vệ hai người, mà là trực tiếp nhìn về phía Cổ Dương, đáy mắt dị sắc đã biến mất, dư lại chính là một mặt nôn nóng. Cổ trưởng sự, không nghĩ tới còn có thể tái kiến các ngươi. Các ngươi không biết, chúng ta tìm các ngươi tìm đã lâu, vạn hạnh các ngươi không có việc gì. Cổ Dương vô lực phun táo, kia bước chân ấn ký đều còn ở trước mắt. Rõ ràng là một hồi tổ cản phía sau lộ mưu sát. Lúc này lại bị bọn họ đổi trắng thay đen. Ha ha, Nguyễn trưởng sự nói đùa. phía trước Nguyễn trưởng sự xuất phát cho chúng ta đơn người trượt tuyết. Còn không phải là vì để ngừa vạn nhất sao? Các ngươi thế nhưng là chính mình trượt tuyết khiêu lại đây. Nguyễn Lâm đáy mắt có một mặt vẻ khiếp sợ. Chỉ có chính hắn mới biết được. Kia tam cụ trượt tuyết đều là động tay động chân. Có thể nói, căn bản không thể dùng. Nhưng là Cổ Dương bọn họ lại nói là trượt tuyết khiêu lại đây. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào? Nguyễn trưởng sự không tin sao? Trượt tuyết đều còn ở bên kia trong đống tuyết mặt. Các ngươi có thể đi nhìn xem. Cổ Dương cười cười nói. Hiển nhiên không có chút nào để ý bộ dáng. Không, không phải ý tứ này. Ta là nhìn đến Cổ trưởng sự không có việc gì. Rất cao hứng chút, nếu đều không có việc gì. Vậy cùng nhau vào đi thôi. Nguyễn Lâm trừng mắt nhìn Đan Vĩnh Xuân liếc mắt một cái. Hiển nhiên là ở chất vấn hắn. Có phải hay không lúc ấy đem trượt tuyết cấp lấy sai rồi? Phục lại đầy mặt tươi cười. Nhìn về phía Cổ Dương ngôn nói. Cổ Dương khuôn mặt bình tĩnh. Khóe môi hơi hơi gợi lên. Là một mặt mỉm cười chi sắc. Khải khẩu nói. Một khi đã như vậy. Vậy thỉnh đi. Thỉnh. Nguyễn Lâm cùng Cổ Dương cùng tiến vào. Cái này thủ vệ chính là không dám ngăn cản. Cung kính đem thân phận lệnh bài đưa cho Cổ Dương. Sau đó thối lui đến một bên. Bạch Nhất Cốc đi theo Cổ Dương phía sau. Quay đầu đi xem Doãn Ý Tuyết. Lại thấy đến nàng liền bóng dáng đều không thấy. Nhỏ giọng hỏi Cổ Dương. Cổ Dương, Doãn Ý Tuyết đâu? Như thế nào không thấy người? Nga, nàng nói chính mình có chuyện. Sau đó cùng chúng ta hội hợp. Ta khiến cho nàng đi rồi. Cổ Dương cũng không quay đầu lại nói. Bạch Nhất Cốc trên mặt sinh ra một mặt hoài nghi. Nhưng là cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói ra. Đi theo Cổ Dương cùng nhau. Đi vào nơi sân giữa. Kỳ thật nơi này là một mảnh đóng băng đoạn nhai. Mọi người tụ cư điểm cũng chính là ở chỗ này. Mà Thâm Uyên Long vực tới gần địa điểm. Cũng chính là ở đoạn nhai bên kia hư không phía trên. Nhiều năm qua, bọn họ đều có một cái ăn ý. Đó chính là ở chỗ này dừng lại một tháng thời gian. Sau đó Long nhân tộc sẽ tụ tập Thâm Uyên Long vực giữa mặt khác dị thú đi cướp đoạt tuyết quốc chi. Vật mà nhân tộc sẽ tiến vào Thâm Uyên Long vực giữa. Tìm kiếm Long tộc bí pháp. Này đã là nhiều năm qua ăn ý. Vì giảm bớt tổn thất. Tiết quốc trên cơ bản đều là chủ động thượng cống. Sở hữu gần ngàn năm chung. Đã hình thành một loại trạng thái. Thâm Uyên Long vực yêu cầu Trung Châu chi vật. Trung Châu liền chủ động dâng lên. Hơn nữa cho phép Trung Châu người tiến vào Thâm Uyên Long vực giữa. Dù sao bên trong đồ vật. Không ít đều là bọn họ vô dụng. Làm nhân tộc đi vào. Cũng không cái gọi là. Nhiên nhiều năm qua. Sở dĩ muốn phái người đến nơi đây đóng giữ. Kỳ thật chỉ là vì để ngừa vạn nhất mà thôi. Cũng là như thế. Như vậy không lấy lòng sai sự. Mới có thể bị người ra sức khước từ. Có như thế nguyên do. Cổ Dương cũng là minh bạch không ít. Làm trong lòng lo lắng nhiều là phai nhạt chút. Kỳ thật cùng với nói là lo lắng Thâm Uyên Long vực. Không bằng nói là lo lắng Nguyễn Lâm. Thâm Uyên Long vực giữa là một cái cơ hội. Đem chính mình mấy người chết. Giá họa ở Long nhân tộc trên người cơ hội. Nhưng không dung buông tha. Nếu không liền không có cơ hội. Bóng đêm trầm tĩnh. Có lẽ là bởi vì Thâm Uyên Long vực mau tới rồi. Chung quanh không trung đều là xám xịt một mảnh. Làm người cảm thấy như là quang minh bị che lấp. Dần dần tiến vào mộng đẹp. Ẩn ẩn giống như nghe bên ngoài là một trận ồn ào thanh truyền ra. Vội là đánh thức Bạch Nhất Cốc. Hai người mặc tốt quần áo. Lúc này mới đi ra ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.